Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, 491 Tiểu Bạch. Nói, ồ, nam nhân nhận lấy quần áo, rũ ra, lặp đi lặp lại nhìn sau đó nói, chưa khỏi hẳn nhìn, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi khác, đừng, xuyên, Ruri bốc lên nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Liếc mắt nhìn chính mình trên người rách rách dưới dưới trường bào. Nhất định phải là ta chưa nói qua. Cái này mới đúng. Bất quá ta phải xưng hô ngươi như thế nào? Ruri đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Không biết rõ. Nam nhân mê mang lắc đầu. Ta không nhớ chính mình kêu cái gì. Vậy ta cho ngươi đi một cái tên thế nào? Ruri thoáng cái liền kích động. Cho một cái hư hư thực thực phi nhân loại. Hơn nữa thật giống như còn cùng mình có lấy thứ quan hệ nào đó người đặt tên. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn a. Trung nhị chi hồn bắt đầu thiêu đốt. Bình tĩnh như cũ gật đầu một cái. Xem như ngầm thừa nhận. Như vậy, liền kêu ngươi Bielzer thánh mèo trắng đi. Như thế nào đây? Ta đem điều này cao quý tục danh ban cho ngươi. Nhưng là mới vừa nói ra khỏi miệng. Ruri tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lại khuôn mặt đỏ lên, gãi đầu, cô nương này vì cái gì luôn mê chi khuôn mặt hồng? Chẳng lẽ là thời tiết quá nóng? Bất quá, trắng, miêu, trong đầu nhanh chóng qua một cái mơ hồ hình ảnh. Có nữ hài tử, còn có, ách, tẩy đồ dùng, lắc đầu, không tốt, nghe được cái này trả lời Ruri đột nhiên thả lỏng một hơi. Có chút nhỏ thất lạc đồng thời lập tức cướp lấy nói. Ta cũng cảm thấy không được. Vẫn là đổi một cái đi. Tỷ như, tiểu bạch liền rất không tệ. Trong đầu lần nữa thoáng hiện lên một ít mơ hồ hình ảnh. Tiểu bạch, chó, hồng cẩu, chính mình, không giải thích được liên hệ tới một ít khái niệm đây. Được, chấm chấm, tại phòng 88, đem trên người cho bụi tẩy đi. Lúc trở ra tiểu bạch, người mặc phổ thông quần áo thường. Trong tay còn ôm lấy một đống bể miếng vải. Mà đang đợi hắn Ruri lại đổi một thân ăn mặc. Một thân gothic trang. Hơn nữa ngay cả màu mắt đều đổi. Vật này còn có thể mặc không? Người con mắt thế nào? Chúng ta tiểu bạch đồng học kỳ quái hỏi. Ăn mặc đừng nói. Gothic trang còn không cách nào đưa tới hắn chú ý. Nhưng là Ruri ánh mắt lại biến thành một kim một hồng hai trong nhan sắc. Hừ, ta người ở a. Đây chính là ta, Bielzer thánh hắc miêu nguyên bản bộ dáng. Ruri mang theo ngạo kiều nói. Sau đó tại chỗ đi một vòng, bày ra mình một chút ăn mặc. Nhưng là tiểu bạch đồng học thành thật lắc đầu. Từng chữ từng câu nói. Ngươi là mang đẹp đẽ đôi mắt chứ. Đây không phải là ngươi nguyên bản bộ dáng. Đây là ngụy trang, thoại âm rơi. Tiểu bạch đồng học liền thấy một cái khí trống trống nhãn thần. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, Ruri dậm chân một cái, sau đó nghiêng đầu bỏ đi, lúc xoay người tóc còn quăng tại tiểu bạch cánh tay trên. Mộng bức tiểu bạch đồng học, à được, ta nói sai sao, không có đi, thật là một ít không hiểu á. Lắc đầu một cái, tiểu bạch giơ lấy trong tay một đống, bể miếng vải, hỏi cái này phải thả tại nơi nào à. Ba, một cái túi bị ném quá tới. Mang đi ra ngoài ném. Ồ, tiểu bạch cầm trong tay bể miếng vải giống như quần áo bỏ vào trong túi. Sau đó hùng hục cùng đi. Ăn, ăn, ăn. Đi ở trên đường. Ruri không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng sẽ còn cười trộm. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì vấn đề khó khăn. Nụ cười dần dần biến mất. Mà tiểu bạch đồng học lại tại cố gắng nghĩ lại chính mình chỉ nhờ N lần sau khi thất bại. Lựa chọn buông tha, mà Ruri đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu, giống như là sợ tiểu bạch làm mất một dạng, nàng cũng đang suy nghĩ thế nào trợ giúp tiểu bạch tìm về trí nhớ. Bởi vì là tất cả hết thảy đều biểu hiện rõ ràng cái này tiểu bạch đồng học không là phàm nhân. Giao cho cảnh sát, không nên, vạn nhất cái này mới nhìn qua như thế ngốc manh tiểu bạch bị người thái mỏng nghiên. Cứu làm sao bây giờ? Ồ! Thật là đáng sợ, cho nên á, vẫn là nhượng tiểu bạch cùng chính mình đi. Bất quá phải thế nào an trí tiểu bạch đây? đặt ở ra, nhưng là ba mẹ hỏi tới lại nên trả lời thế nào? Thật là phiền não a tương đương. Ruri muốn giúp Tiểu Bạch tìm về trí nhớ, nhưng là lại không muốn đưa hắn dị thường báo cho biết người khác. Nếu như nói ra bản thân nhìn thấy dị thường, từ trên trời hạ xuống, nhà mình trong sân còn có một người hình hố, còn có Tiểu Bạch kia khác với người thường từ càng năng lực. Đem các loại nói cho người ngoài nói sợ rằng, Tiểu Bạch, không thể đưa ngươi cùng người khác không giống nhau địa phương nói cho người khác biết nha. Ruri đột nhiên xoay người, nghiêm túc nói, không giống nhau địa phương. Tiểu Bạch đồng học chính là nhìn chung quanh một chút người đi đường. Sau đó tỉ mỉ suy nghĩ sau đó, lấy tay đem chính mình lớn lên tóc dài từ sau cổ áo nhét vào. Là thế này phải không? Bởi vì nhét có chút qua loa, cho nên tóc tại chỗ sau lưng cũng phốc suy, ha ha, thật giống như lưng gù a. À được. Tiểu Bạch đồng học lại không minh bạch, hắn và người khác khác nhau địa phương chính là ở chỗ tóc đi. Bạch sắc, vẫn như thế lớn lên, lẽ nào sai sao? Không nên a. Phòng tự lấy thức ăn xảy ra hết thảy, nhượng Ruri trợn mắt hốc mồm, càng là làm cho nhân gia lão bản tê cả da đầu. Kết quả là dạng gì người, có thể nhượng lão bản mắt hổ rưng rưng, cũng không dám đến gần tí teo. Có lẽ hắn thật không là người bình thường đi. Tiệm lão bản nghĩ muốn đi qua, nhưng là vừa không dám đến gần, bởi vì hắn vừa vặn sai khiến một người điếm viên cầm mấy chương mua đồ khoán đi hữu hảo bàn này. Khách nhân rời đi, đại ca, cho chút thể diện, thu dưới mua đồ khoán đi nhà khác đi. Sau đó liền bị cái kia tóc bạc nam nhân trực tiếp từ bên kia trực tiếp ném tới quầy thu tiền. Hơn nữa còn là một tay. Bởi vì quấy rầy đến hắn ăn đồ ăn, mặc dù bình an rơi xuống đất, nhưng là nhân viên tiệm tiểu ca như cũ hai chân không dừng được run. Mà Ruri chính là hai tay che mặt, căn bản không dám ngẩng đầu. Bởi vì từ nửa giờ trước đã có người vây xem, nhưng là Tiểu Bạch đồng học một mực chấn định như thường ăn mấy thứ linh tinh. Có người chụp hình còn trống đi một cái tay tới bảy cái pâu. Gạch nối. Về tương đương hơn nữa trước kia cũng chỉ là Ruri giúp đỡ cầm ăn. Nhưng là bây giờ vây xem quần chúng bắt đầu giúp đỡ cầm ăn. Bởi vì bọn họ rất muốn biết rõ người nam này có nhiều có thể ăn. Nhưng là kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, Tiểu Bạch đồng học được kêu là một cái ai đến cũng không có cự tuyệt. Lấy ổn định nhưng cực kỳ nhanh chóng độ tiêu diệt lấy xuất hiện ở trước mặt hắn bất kỳ thức ăn gì. Tiệm lão bản nửa đường nghĩ đến giao thiệp, nhưng là bị Tiểu Bạch đồng học một tay ném bay một người điếm viên sau đó cũng không dám đến gần. Một mực ở bên cạnh vây xem. Chúng ta đi đi. Rốt cuộc, Ruri dùng tiểu chính nàng đều có chút không nghe rõ thanh âm nói. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy. Nàng cũng không phải là Tiểu Bạch như vậy ngốc bẩm sinh. Vẫn có thể một bên phối hợp người khác bày pâu vừa ăn đồ vật. Ruri thanh âm tiểu được bản thân đều có chút không nghe rõ. Dù sao tại nhiều người như vậy trường hợp thật sự là xấu hổ. Nhưng là Tiểu Bạch đồng học nhưng ở ngẩng đầu dùng kinh ngạc ánh mắt liếc nhìn nàng một cái sau. Lại quả đoạn thả ra trong tay thức ăn. Xoa một chút miệng. Đi đi. Sau đó lại vụng trộm liếc mắt nhìn còn không có ăn xong thức ăn. Trong mắt tựa hồ có không muốn. Lại quyết nhiên nghiêng đầu. Đứng dậy đi. Hồ tương đương tiệm lão bản cùng Ruri đồng thời thả lỏng một hơi. Tiếp theo đi đâu? Đổi một cái địa phương ăn đồ ăn sao? Tiểu Bạch đồng học cầm lấy tiệm lão bản đưa mấy chương mua đồ khoán một bên hiếu kỳ nhìn xem một. Bên nói, cái kia lão bản người còn rất được. Đi nhà hắn ăn cơm còn tặng quà phẩm. Ta muốn đi mua một ít gì đó. Ách, Ruri đột nhiên kịp phản ứng Tiểu Bạch câu kia đổi một cái địa phương ăn đồ ăn sao? Kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó đưa ra tay nhỏ sờ một cái hắn không có gì thay đổi bụng. Người sẽ không còn ăn chưa no chứ? Cái này bụng có phải hay không nối liền lấy dị thứ nguyên? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.